Siêu cấp thần cơ nhân, chương 978, Bạch Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sông tử huyết cùng hồng huyết đan xen vào nhau, Hàn Sâm con mắt ở trong sông tuy rằng không nhìn thấy, thế nhưng động huyền khí chàng nhưng vẫn như cũ có thể làm cho hắn khóa chặt người đàn ông kia vị trí ẩu như không có chút gì do dự. Hàn Sâm một chiêu kiếm lại đâm tới, trên người thánh quang hung hăng như lửa, dễ dàng phá tan rồi nước sông. Hàn Sâm biết mình siêu cấp đế linh trạng thái thời gian có hạn, nếu như không thể nhanh lên một chút giết chết người đàn ông kia, hoặc là trọng thương hắn, đón lấy xui xẻo chính là mình. Nhưng là nam nhân, nhưng là hai chân dùng sức, như núi lửa phun trào như nhảy ra mặt nước. Hàn Sâm theo sát đụng vào, đã thấy cái kia nam nhân đã đứng ngoài trăm thước trên mặt sông. Ta sẽ lại tới tìm ngươi, không chết không thôi, nam nhân nói liền dọc theo sông bay trốn đi. Hàn Sâm không có đuổi theo nam nhân, quay người liền hướng một bên khác chạy. Hắn siêu cấp đế linh trạng thái cực kỳ có hạn, hiện tại đuổi theo, chỉ sợ là đuổi tới nam nhân, siêu cấp đế linh trạng thái cũng là kết thúc, đến thời điểm trái lại thành cá trên thớt. Muốn giết người đàn ông kia, sợ rằng không phải một chốc liền có thể giết chết, siêu cấp đế linh trạng thái kiên trì không được lâu như vậy. Hàn Sâm toàn lực phi hành, vốn cho là siêu cấp đế linh trạng thái liền muốn kết thúc, nhưng là bay mấy giây, nhưng vẫn như cũ vẫn có thể duy trì siêu cấp đế linh trạng thái. Đầy đủ qua 10 giây, siêu cấp đế linh trạng thái mới không chống đỡ nổi khôi phục chân thân, lúc này Hàn Sâm đã sắp muốn tiếp cận tòa kia lòng đất đại thác nước. Xem ra là siêu cấp đế linh mở ra đạo thứ nhất khóa gen, sau đó, trạng thái kéo dài thời gian tăng cường, có thể kiên trì 10 giây khoảng chừng thời gian, đến là so ra trước đây cường không ít. Hàn Sâm trong lòng hơi có chút kinh hỉ, bất quá hiện tại nhưng còn không là cao hứng thời điểm. Hàn Sâm kế tục bay về phía trước, muốn mau mau rời đi cái này lòng đất hang động. Mặc dù là ở siêu cấp đế linh trạng thái bên dưới, cũng chỉ có thể dựa vào thái A kiếm thương tổn được người đàn ông kia, nhưng là hai lần cắm mặc trái tim của hắn, nhưng đều không thể đem hắn giết chết, cũng nói người đàn ông kia đáng sợ. Hàn Sâm cũng không muốn mạo hiểm nữa cùng người đàn ông kia một trận chiến, chỉ hy vọng mau mau trở lại tí hộ sở, cũng không tiếp tục đến địa phương quỷ quái này. Người đàn ông kia lợi hại đến đâu, chỉ cần đem lòng đất tí hộ sở chuyển qua kinh thức tùng lâm nơi sâu xa, Hàn Sâm không tin hắn vẫn có thể đi tìm đến. Nhưng là một mực sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Hàn Sâm vẫn không có bay đến thác nước bên kia, đã thấy người đàn ông kia lại đạp thủy đuổi lại đây. Suýt chút nữa bị ngươi cho lừa, theo thân thể của ngươi, quả nhiên không cách nào thời gian dài kiên trì loại kia trạng thái. Nam nhân bây giờ nói chuyện trôi chảy rất nhiều, trong thanh âm mang theo một loại kim loại ma sát cảm xúc lệnh người nghe xong trong lòng thập phân không thoải mái, bất quá nhưng rốt cục có thể nói đầy đủ. Ngươi muốn lại thử sao? Hàn Sâm ngừng lại, huyền trên không trung, lạnh lùng nhìn chằm chằm nam nhân. Nam nhân trên ngực kiếm thương càng đã động lại vầy, tốc độ khôi phục nhanh đáng sợ. Hàn Sâm biết hiện tại lại trốn chỉ sợ là không kịp, đến không bằng dọa hắn một dọa, có thể còn có chút tác dụng. Loại này tiểu thủ đoạn cũng dám ở ta quỷ dạ xoa trước trêu đùa, điếc không sợ súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân lạnh lùng rên một tiếng, thân hình quỷ mị lóe lên, cũng đã vọt tới Hàn Sâm trước, căn bản không có chút gì do dự. Xui xẻo rồi, Hàn Sâm trong lòng kêu rên, nhưng là hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có thể xoay người liền chạy, đồng thời đem long huyết xà cho gọi ra để che lên một thoáng. Long huyết xà vừa nãy cũng đã bị trọng thương, lúc này lại bị tự xưng quỷ giả xoa nam nhân bắn trúng, nhất thời trong miệng máu tươi phun mạnh, rơi vào sông ngầm dưới lòng đất bên trong, gây nên tảng lớn bọt nước. Hàn Sâm liền đem long huyết xà lại thu về, miễn cho nó thật sự bị giết chết, chính mình đi đâu lại tìm một cái mở ra lục đạo khóa gen biến dị dùng vật đi. Bất quá nhìn cái kia quỷ giả xoa lại đuổi theo, Hàn Sâm tâm phiền muộn không được. Thật là xui xẻo, một mực là dưới đất, nếu như che chắn, ta là có thể phi thiên mà đi, không cần bị đuổi chật vật như vậy. Không biết có phải ảo giác hay không, Hàn Sâm cảm giác quỷ giả xoa tốc độ càng lúc càng nhanh, so với hắn mới vừa lúc đi ra lại nhanh hơn rất nhiều, xem ra cũng càng thêm linh hoạt rồi. Quỷ giả xoa ngang trời đánh tới, Hàn Sâm trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn khó có thể lại biến thân siêu cấp đế linh, không có năng lực sẽ cùng quỷ giả xoa chống lại, chỗ dựa duy nhất cũng chỉ có một thanh này thái A gãy kiếm. Hàn Sâm một chiêu kiếm đâm ra, nhưng là bởi tốc độ cùng kỹ xảo cũng không bằng Quỷ Dạ Xoa, bị Quỷ Dạ Xoa bàn tay vòng qua Thái A kiếm, suýt chút nữa liền tóm lấy cổ của hắn. Hàn Sâm trên người sức mạnh mạnh mẽ bạo phát, hướng phía dưới phương bay xuống đến thủy lên, vẫn không có đợi Hàn Sâm đứng vững, lại đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa mặt nước vỡ ra được, một cái ngân lân giao long dương bồn máu miệng rộng hướng về hắn thôn cắn lại đây. Thật là xui xẻo a, phía trước có sói sau có hổ, ta làm sao đem nó quên đi. Hàn Sâm đáp mắt vừa nhìn, phát hiện mình đã đến thác nước phía dưới cạnh đầm nước một bên, lúc này đứng ở trên mặt nước, vừa vặn trở thành cái kia ngân lân giao long con mồi. Quỷ Dạ Xoa nhìn thấy ngân lân giao long hơi ngẩn người một chút, Hàn Sâm cũng không dám ngẩn ra, cắn răng thân thể một phen, nhất thời theo cái kia ngân lân giao long đỉnh đầu lật lại, đánh vào ngân lân giao long trên người. Đưa tay ôm lấy ngân lân giao long thân thể, đang chuẩn bị muốn nghênh tiếp mưa giông gió giật giống như thế tiến công, nhưng là ai biết ngân lân giao long dĩ nhiên không có nói lại hắn, nhìn chòng chọc vào cái kia đạp ở nước sông lên Quỷ Dạ Xoa, phát sinh từng tiếng giống như rồng gầm tiếng rít gào. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên còn chưa chết, Quỷ Dạ Xoa nhìn ngân lân giao long khinh bỉ nói một câu. Ngân lân giao long tựa hồ có thể nghe hiểu Quỷ Dạ Xoa, nghe vậy càng thêm nổi giận. Mạnh mẽ thân thể đập mặt nước, gây nên cao mấy trượng sóng nước, đem cái kia xiềng xích tránh ào ào ào vang lên. Nhưng là sức mạnh của nó tuy rằng rất lớn, coi như là một ngọn núi nhỏ, chỉ sợ cũng phải bị nó va nát. Nhưng là này tự mình thân thể hắn bên trong xuyên qua, khóa lại cánh tay của nó thô xiềng xích, nhưng làm nó không có biện pháp chút nào, khó có thể tránh thoát khỏi đến. Hàn Sâm nằm ngoài ngân lân giao long trên người. Hai tay ôm thật chặt ở nó thân thể, quả thực so ra cưỡi đấu nghiêu còn muốn kích thích gấp một vạn lần, mấy lần đều suýt chút nữa bị quật bay đi ra ngoài. Bạch Giao, bản tỏa không giết ngươi, chỉ cần tiểu tử kia mệnh, không muốn trở ngại chuyện của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quỷ Dạ Xoa nói, liền tung người mà lên chụp vào ngân lân giao long trên lưng Hàn Sâm. Ngân lân giao long điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể như rồng giống như ngừng. Nhất thời đem Hàn Sâm hất lộn xuống, đến nước trong đầm, mà nó nhưng là một cái cắn về phía Quỷ Dạ Xoa. Hàn Sâm ở hỗn loạn dòng nước bên trong thật vất vả ổn định lại thân hình, gian nan theo ngân lân giao long khuấy thành loạn lưu trong nước trước ló đầu ra đến, né tránh cái kia ngân lân giao long múa tung thân thể. Nhưng khi thấy Quỷ Dạ Xoa một quyền đánh vào ngân lân giao long đỉnh đầu, ngân lân giao long nhất thời rơi vào trong nước lệnh đầm nước tứ tán tung tóe. Ngân lân giao long nổi giận gầm lên một tiếng, lại cái phá thủy lao ra cùng cái kia Quỷ Dạ Xoa đại chiến, nhưng là nó thân thể tuy rằng cường hãn, xem ra so ra Quỷ Dạ Xung đầy mạnh hơn, thế nhưng bởi vì bị xiềng xích khó khăn, căn bản khó có thể thương tổn được Quỷ Dạ Xoa. Hàn Sâm ngâm mình ở trong nước không dám đi ra ngoài, ở này một mảnh bên trong phạm vi, Quỷ Dạ Xoa sông lại còn có ngân lân giao long chống đỡ, hắn là đụng vào. Có thể không người nào có thể giúp hắn trông đỡ Quỷ Dạ Xoa. Nhìn thấy ngân lân giao long đem xiềng xích kéo kèn kẹt hưởng, nhưng đủ không tới cái kia Quỷ Dạ Xoa, Hàn Sâm trong lòng hơi động, lẻn vào trong đầm nước, hướng về phía dưới bơi tới. Cách chương